Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, thứ 596 chương đóng cửa, phóng đại hắc, người muốn bộ ai, quân Hàn Uyên mại chân dài theo ngoài điện đi tới, màu đen kính trang lành lạnh cao ngạo, chán gian lãnh đạm lạnh lùng nghiêm nghị, Yêu Nghiệt lập tức đứng yên, một bộ ra vừa có nói không. Gia vừa cũng không nói gì, bộ dáng. Quân Hàn Uyên đi thẳng vào đến. Lãnh đạm trầm thấp tiếng nói lại hỏi một lần. Ân, nói, Yêu Nghiệt hắng giọng một cái. Nhìn nhìn thiên, nhìn nhìn, tiện thể thổi thổi huýt gió. Quân Hàn Uyên nheo mắt lại. Bản tọa nói chuyện với ngươi. Không có nghe thấy sao? Yêu Nghiệt lúc này mới tỉnh ngộ. A, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Không có ý tứ a. Ta vừa không có nghe rõ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì bộ ai? Quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, đừng muốn giả ngu, Vân Sơ hơi nâng nâng cằm, tinh xảo mặt trái xoan thượng, thần sắc nhàn nhạt, thế nào, ngươi không phải rất bận sao? Không phải mỗi ngày đô bận không thấy được bóng người, đêm không về ngủ sao? Thanh âm của nàng lờ mờ mang theo vài phần lãnh ý. Mặc dù không rõ ràng, Đán vẫn rất để ý Vân Sơ, quân Hàn Uyên còn là cảm nhận được. Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn Vân Sơ. Không có đêm không về ngủ, Vân Sơ đi tới trên ghế dài tọa hạ. Tâm tình có chút khó chịu mau. Nàng cũng không biết chính mình này khó chịu. Rốt cuộc là đến từ đâu? Quân Hàn Uyên đạo, ta khi trở về ngươi đã ngủ. Lúc rời đi, ngươi còn chưa tỉnh táo, Vân Sơ bĩu môi. Ta mỗi ngày buổi tối nửa đêm sau mới ngủ, tỉnh lại canh giờ cũng không trễ, ngươi liền như thế bận, mỗi trời như vậy trễ về, lại sớm như vậy đi, ngay cả hắn nhất mặt cũng không thấy. Quân Hàn Uyên lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào, mắt của hắn con ngươi tượng nước đầm, rõ ràng trong suốt thấy đáy, nhưng lại không hề bận tâm, nhìn dường như đã nhìn thấy đế. Lại nháy mắt, lại dường như hãm sâu trong đó, vô pháp nhìn thấu, nhưng hẳn ánh mắt là nghiêm túc mà thẳng thắn. Vân Sơ đương nhiên biết quân Hàn Uyên không thể nói với nàng nói dối. Thế nhưng nàng không biết tại sao, rõ ràng mình không phải là như thế người hẹp hòi, nhưng nghĩ đến vài nhật không thấy hắn, nàng liền không có biện pháp không để ý. Quên đi, Vân Sơ đứng lên. Ta hôm nay vừa mới tương dung dung dược điều phối hảo. Ta muốn đi trước thấy nàng. Về tái thuyết đi, nàng chừng Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Chúng ta đi theo quân Hàn Uyên bên mình lúc đi qua. Một đôi bàn tay to bỗng nhiên lãm ở hông của nàng. Tương nàng ôm vào lòng, quen thuộc mùi ngâm nhập chóp mũi. Trên người hắn thanh thanh đạm đạm vị, giống như cùng tính tình của hắn bình thường. Cũng làm cho nhân cảm thấy có loại lành lạnh cảm giác. Vân Sơ không có lập tức ngọ ngoại, mà là vô cảm đứng ở, không nóng không lạnh hỏi. Thế nào, quân Hàn Uyên trầm thấp tiếng nói tự nàng trên đỉnh đầu truyền đến. Mấy ngày nay, là có chút bận, hắn dừng lại khoảnh khắc, có chút đông cứng hống nàng. Đừng muốn sinh khí, ngày mai ta sớm một chút về cùng ngươi, được không? Trước vì băng mẫu hậu cha rõ Bạch Oanh thì thân phận chân thật. Còn muốn một bên chuẩn bị thành thân lễ lớn sự tình. Cho nàng kinh ngạc vui mừng. Đúng là bận rộn một chút. Nhưng Vân Sơ đồng dạng rất bận. Cho dù hắn nhượng thanh y chờ người thời khắc dặn nàng phải chú ý nghỉ ngơi. Nàng còn là vẫn ở nghiên cứu chế tạo các loại dược. Hắn cho rằng, Vân Sơ hội giống như trước như nhau. Bận khởi lai thời gian. Căn bản chú ý không đến hắn, cho nên liền nghĩ nhanh hơn trong tay sự tình, tảo điểm kết thúc rồi trở về nhìn nàng, nhưng không nghĩ, nàng cư nhiên hội sinh khí, quân Hàn Uyên không biết trong lòng là cảm giác gì, kỳ thực theo hai người bọn họ cùng một chỗ sau, Vân Sơ cơ hồ chưa bao giờ cùng hắn đã sinh khí. Lấy kỳ nói không chuyện gì làm cho nàng sinh khí. Không bằng nói nàng kỳ thực rất nhiều chuyện đâu cũng không thèm để ý. Cho nên không tức giận, bởi vì không để ý, cho nên không để ở trong lòng, tự nhiên không có gì rất tức giận. Thế nhưng bây giờ, nàng lại vì mình không có bồi ở bên người nàng. Bởi vì nhìn không thấy hắn mà tức giận, này có phải hay không đại biểu? Tiểu Vân Nhi càng lúc càng không ly khai hắn. Quân Hàn Uyên lúc này nơi ngực, thật giống như có một cọng lông mượt mà lông chim, đang không ngừng gãi tim của hắn. Gãi a gãi, có loại làm cho người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Trời biết hắn hận không thể cùng nàng lúc nào cũng ôn tồn. Nhưng hắn hiện tại liên hôn cũng không dám hôn nàng, sợ khống chế bất chính mình hội thú tính quá. Vân Sơ con ngươi giật giật, chưa nói hảo, cũng không nói không tốt. Quân Hàn Uyên trấn an tựa như, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Sơ đầu. Sợi tóc của nàng đã mềm mại lại thông thuận, tựa như gãi ở bộ ngực hắn lông chim bàn, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Ân, được không? Thấy hắn lấy lòng ngữ khí, Vân Sơ trong lòng có nữa bất khoái, cũng không phát ra được, nhìn quen một người cao cao tại thượng bộ dáng, đột nhiên chuyển biến họa phong hòa ngữ khí, luôn luôn có thể làm cho lòng người Lý Cầm lòng không đậu mềm hạ mấy phần. Vân Sơ mặc dù không biết Quân Hàn Uyên rốt cuộc ở bận cái gì, nghĩ lại suy nghĩ một chút, chính nàng đã ở bận, quân mỹ nhân nếu như thật lưu lại bồi nàng, nói không chừng nàng còn có thể vắng vẻ hắn đâu. Vân Sơ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn ở Quân Hàn Uyên ngực cọ cọ, lúc này mới đạo, tối nay sau khi trở về, ta muốn gặp đến ngươi ở trong phòng. Quân Hàn Uyên nhị hồ không nói lập tức đồng ý. Hảo, Vân Sơ trong mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Ta sẽ chuẩn bị cho tốt ván vò quần áo, Quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ván vò quần áo, ván vò quần áo là cái gì? Giặt quần áo thường dùng heo sao? Chuẩn bị cho tốt cái kia làm cái gì? Đáng tiếc Vân Sơ cũng sẽ không hảo tâm nói cho hắn biết. Còn có, Vân Sơ đang muốn ly khai, bỗng nhiên lại nghĩ khởi cái gì? Người tốt nhất làm điểm chuẩn bị. Ta hoài nghi Phi Vũ Sư Thỉ và Phong Nhai ở quân huyền chiến trong tay. Cho nên ta cùng Yêu Nghiệt đã chuẩn bị cho tốt bao tài. Chuẩn bị đem quân huyền chiến bộ đến đánh một trận Quân Hàn Uyên. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, nhắc nhở, quân huyền chiến thực lực ở thượng vị thần đỉnh, muốn đưa hắn bộ bao tài. Cũng không quá dễ dàng. Vân Sơ đạo, không sợ, chúng ta có đại hắc. Yêu Nghiệt lập tức gật đầu. Chính là, chúng ta có đại hắc, Quân Hàn Uyên, hắn tĩnh tĩnh nhìn theo kia một người nhất hoa ly khai. Trong lòng vì quân huyền chiến mặc niệm một chút, ly khai Minh Nguyên sau điện, Yêu Nghiệt mới hỏi, Tiểu Vân Vân, người thực sự tính toán bộ quân huyền chiến bao tải, kia Bạch Oanh thì đâu? Vân Sơ dương mắt, tinh xảo đôi mắt đẹp trung lóe ra hồ ly bàn quang mang. Cùng nhau bộ, đại hắc u ở phía sau hai người xuất hiện. Chủ thượng, thế nhưng thuộc hạ chỉ có một bao tải, Yêu Nghiệt lập tức ra lệnh. Lại đi mua, tốt nhất bị thượng 10 bao tải. Tùy thời chuẩn bị đợi mệnh, thế nhưng, đại hắc dường như có chút chần chừ. Vân Sơ liếc hắn một cái. Không có tiền, nàng theo không gian giới chỉ chung lấy ra một sấp ngân phiếu. Trực tiếp cắt cho đại hắc, muốn bao nhiêu tiền. Cứ việc nói, chúng ta là có tiền, đối. Không sai, Yêu Nghiệt phụ họa, đại hắc mặt tê liệt mặt, có một là cô nương, bộ bao tải có thể hay không không ổn. Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh, người nghĩ nói, hảo nam bất cùng nữ đấu. Cao thủ chân chính là không hội đối với nữ nhân động thủ chính là không. Đại hắc yên lặng gật đầu, Vân Sơ đạo, các ngươi ma điện nhân chính là ngốc, cao thủ chân chính. Chính là thượng có thể đánh lão, hạ có thể trị tiểu, gặp nam đánh nam, gặp nữ đánh cho tàn phế, đây mới là thực sự đánh bại thiên hạ vô địch tay. Hiểu chưa? Yêu Nghiệt cảm thán, Tiểu Vân Vân nói thái có đạo lý, đại hắc, chủ thượng nói có đạo lý, kia liền có đạo lý đi. Đại hắc đành phải yên lặng lại đi mua 10 bao tải. Sau đó chuẩn bị bộ nhân, Vân Sơ và Yêu Nghiệt thì đi khe sâu. Đi cùng Dung Dung hòa Tiểu Bạch tụ họp, ở bọn họ sau khi rời khỏi, thần ngoài cung một vị khuôn mặt cực kỳ phổ thông nam tử. Đột nhiên thiểm nhập đầu hẻm, lấy ra truyền âm phù, bồ đề tôn giả, bọn họ đã ly khai Vân Tiêu Thần Điện, vẫn chưa mang bất luận cái gì hộ vệ, là động thủ đại thời cơ tốt. Hết chương.